Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1478, Địa ngục Ác Linh 3. Tất cả ảnh chụp có một điểm giống nhau chính là mặc thiếu, không phải áo ngủ chính là nội y, còn có trùm khăn tắm, hương diễm ướt át, Diệp Thiếu Dương không phải lolicon. Nhưng nhìn đến Tuyết Kỳ vốn riêng chiếu, vẫn là không nhịn được chảy nước miếng. Nghĩ thầm tổ này ảnh chụp nếu như phát đến online, Tuyết Kỳ nhất định liền hồng. Thế nào, nhận thức đi ra chưa? Tả Vũ Tinh các loại nửa ngày, có điểm không nhịn được hỏi. Ồ ồ, ta nhìn lại, Diệp Thiếu Dương nhìn không chuyển mắt. Tả Vũ Tinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng đụng lên đến vừa nhìn, ảnh chụp là Tuyết Kỳ mặc một bộ bán trong suốt áo ngủ, dựa vào ở trên giường, đem hai trắng như tuyết tiểu cước nha hướng màn ảnh bên này đưa tới. Gương mặt nhất thời đỏ bừng, sau đó biến thành đen, giận quá thành cười, lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đẹp đi, có nghĩ là liếm màn hình à? Hích, nói cái gì đó? Ta là trong lúc vô ý lật tới. Diệp Thiếu Dương nghĩa tránh ngôn từ làm biện dài. Tả Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, đụng lên đến nói ra. Không nhìn ra a, nguyên lai ngươi chính là tên biến thái. Sao sao thích, làm sao có thể? Diệp Thiếu Dương đỏ bừng khuôn mặt. Là nam nhân đều có thể liếc mắt nhìn thật là tốt sao? Ừ, thuần túy là thưởng thức góc độ. Vội vàng trả điện thoại di động lại cho nàng. Đang nghiêm mặt nói, Diệp Thiếu Dương vội vàng trả điện thoại di động lại cho nàng. Cái kia, nói chính sự, trước mặc kệ cái này Ngô Vui là trong hai người người. Hữu danh tự thì dễ làm. Lưu hiệu trưởng, nhìn ngươi, Lưu Minh lập tức gọi điện thoại cho phụ tá của mình. Báo Ngô Vui tính danh, khiến hắn lập tức điều tra người học sinh này hồ sơ. Một lát nữa, vi tín thượng phát tới tiệt đồ, Diệp Thiếu Dương lập tức đụng lên nhìn, Diệp Thiếu Dương trên mông đột nhiên bị một đá, đánh lảo đảo, nhào vào Lưu Minh trong lòng, phía sau nhớ tới Tạ Vũ Tinh thanh âm trầm thấp, lần này là thay muội muội ta đưa cho ngươi, ngươi cho rằng đổi chủ đề, là có thể chạy thoát, muội muội, Diệp Thiếu Dương xoa cái mông, hỏi, đúng vậy. Ta nhận thức nàng làm muội muội, làm sao? Nhân gia tuổi thật hẳn là lớn hơn ngươi. Vậy thì thế nào? Ai bảo nàng nhìn so với tiểu? Trương Tiểu Nhị cả giận nói, các ngươi làm sao lão xả vô dụng? Sư phụ ngươi lẽ nào muốn tỉ muội song phi hay sao? Diệp Thiếu Dương cười, tiếp tục nhìn chằm chằm Lưu Minh điện thoại di động. Anh ngữ hệ level 14, Ngô Vui. Ký túc xá số 7 lâu 706. Đi thôi, đi ký túc xá nhìn. Mấy người lên đường sau đó, Diệp Thiếu Dương mới nhớ tìm lão Quách tới mục đích, khiến hắn đi thủy phòng nhìn. Các loại cảnh sát lấy kiểm chứng sau khi hoàn thành, là toàn bộ thủy phòng nhất là bồn chứa nước, tiêu độc. Chấm dứt hậu hoạn, tìm được Ngô Vui ký túc xá. Đại môn co rút nhanh. Từ cửa sổ nhìn thấy, cũng không giống có người ở bộ dạng, vì vậy xuống lầu tìm được túc quản hỏi, cái này mới biết được. Ngô Vui sướng ngủ chung phòng ba bạn cùng phòng ở nửa năm trước liền xin mang ra ký túc xá. Đi ra ngoài trường phòng cho thuê, túc quản nơi này có ghi danh địa chỉ, liền ở trường học phụ cận. Lưu Minh nhớ trên điện thoại di động, mang của bọn hắn cùng nhau chạy tới. Trên đường còn gọi điện thoại liên lạc Ngô Vui chỗ lớp học phụ đạo viên. Gọi điện thoại tới hỏi, biết được Ngô Vui sướng lớp học một người khác tên là Sở Tiểu Long. Đã 3 ngày không có lên giờ học. Sở Tiểu Long, Lưu Minh đột nhiên đứng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương nói rằng, trước khi chúng ta từ túc quản thấy danh sách, cùng Ngô Vui cùng nhau dọn ra ngoài 3 học sinh trong. Dường như có tên này chứ? Có, Diệp Thiếu Dương gật đầu, Lưu Minh tại chỗ há hốc mồm, tuy là còn chưa có xác định chân tướng, Thế nhưng đã 8-9 phần 10, ngộ hại lưỡng học sinh, chính là Ngô Vui Sướng cái này Sở Tiểu Long. Chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh, Lưu Minh liên tục thở dài. Ở trường học sinh ngoài ý muốn tử vong, sẽ dẫn phát liên tiếp đến tiếp sau phản ứng. Làm hiệu trưởng, hắn nhức đầu nhất chính là chỗ này loại sự tình. Một cái cũng đã quá, còn có hai cái, dựa theo túc quản cho địa chỉ. Diệp Thiếu Dương đi vào một cái nhà từ xây nhà lầu. Tổng cộng 3 tầng, 4 người tô một buồng. Ngay lầu 3, Diệp Thiếu Dương dùng sức gõ cửa phòng. Kết quả nửa ngày không có nhân đáp lại. Mặt khác lưỡng cái đồng học khả năng còn chưa có trở lại. Chờ một lát sau, hoặc là ta thử xem tìm số di động của bọn hắn. Lưu Minh tuần hỏi, Diệp Thiếu Dương đứng ở ngoài cửa. Cau mày, Tạ Vũ Tinh phát hiện dị thường. Đối với Lưu Minh làm ra dấu, chớ có lên tiếng. Ở một bên chờ, trong phòng có âm khí, rất nồng đậm. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn bên cạnh trói chặt cửa sổ. Nói rằng, cửa sổ từ bên trong tạo nên mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, gảy vài cái, trung gian kim đồng hồ ào ào xoay tròn. Cuối cùng chỉ hướng cửa phòng phương hướng, nghĩ biện pháp mở cửa. Trương Tiểu Nhị đề nghị đem cửa sổ đập ra đi vào. Tạ Vũ Tinh ngăn lại nàng. Hạ đi tìm chủ cho thuê nhà. Kết quả thật đúng là tìm được. Muốn tới đồ dự bị chìa khóa. Đi lên sẽ mở cửa. Diệp Thiếu Dương cái chìa khóa lấy tới. Để cho bọn họ lui ra phía sau. Thân thủ mở cửa. Cửa mở ra phía sau. Một cổ mùi máu tươi. Mang theo âm phong. Đập vào mặt. Bởi vì rèm cửa sổ đều kéo thượng, trong phòng tia sáng rất tối. Diệp Thiếu Dương tìm được công tắc điện, bật đèn sau đó quay đầu nhìn lại, gian ngoài là một cái phòng khách, rối như tơ vò. Trên bàn cơm bày đầy bao thuốc lá, mì ăn liền hộp không các loại. Góc nhà có hai cái giường, mặt trên không có nhân, vì vậy đi vào bên trong đi. Đẩy cửa đi vào trong phòng, trong cũng bày hai cái giường, nằm trên giường hai người, chăn từ đầu mông đến chân, mùi máu tươi càng thêm dày đặc, một tia dự cảm bất tường ở mấy trong lòng người hiện lên. Diệp Thiếu Dương đi tới, một bả vén chăn lên, một người ngửa mặt hướng lên trên nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, diện mục biến thành màu đen, không cần kiểm tra, vừa nhìn chính là người chết. Bất quá trên người chỉ có mùi máu tươi, không có mùi thúi, nói rõ tử vong thời gian cũng không lâu, tối đa trong vòng một ngày. Tạ Vũ Tinh cũng xông lên, xốc lên khác một chương chăn trên giường, cũng là một người chết, đem chăn toàn bộ xốc lên sau đó, lúc này mới nhìn thấy, hai người bụng trên y phục đều dính rất nhiều máu tích, đã khô cạn, dùng hai tay đắp lại. Diệp Thiếu Dương đẩy ra trước mặt cổ thi thể này hai tay của. Phần dưới quả nhiên là một cái rất vết thương lớn. Dùng diệt linh đinh rạch ra quần áo và đồ dùng hàng ngày vừa nhìn. Mấy người nhất thời chán ghét muốn thổ. Người chết trong vết thương. Trường mãn một tầng rậm rạp chằng chịt, thịt lồi. Bị Diệp Thiếu Dương dây dưa sau đó. Từng cái nữu bãi thân thể. Đang là trước kia tại nơi trương toái trên mặt nhìn thấy giống nhau như đúc trùng tử. Thi nha trùng, Diệp Thiếu Dương bay vùn vụt người chết mí mắt cùng khoang miệng. Phát hiện tất cả đều là, nói cách khác, cổ thi thể này chỉ là một bộ xác không. Nội tại đã hoàn toàn bị thi nha trùng chiếm lĩnh. Diệp Thiếu Dương lại kiểm tra khác một cỗ thi thể, cũng là giống nhau như đúc. Hiện tại an ủi duy nhất chính là, ngươi không có tìm lộn người. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói rằng, Tạ Vũ Tinh nói, không đúng, hai người kia không phải Ngô Vui Sướng Sở Tiểu Long. Hai người bọn họ thi thể, ở trong ao chữ nước bị phát hiện. Hai cái này tại sao có thể là bọn họ? Dĩ nhiên không phải, hai cái này là bị ăn sạch bạn cùng phòng. Đề cử một quyển sách. Mạt Thế Tiểu Bảo An, tương lai thần tác, hiện nay ta ở đuổi, ở miễn phí chung, kêu kêu xem trực tiếp tìm kiếm tên sách là được. Đẹp xin cất giữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.